LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2090, chương 2093, không phải là kích thích đồ vật a. Tần Thi Âm bị Tô Minh cho làm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Rõ ràng đã có điểm bảo trì không ở Tô Minh. Rất khó nhìn thấy mỹ nữ tổng tài tích cực như vậy đi nghênh hợp người khác. Quả thật là tình thâm nghĩa nặng khó mà tự kềm chế. Bất quá tương đối bẫy cha là, lúc này Tô Minh điện thoại di động, bởi vì vừa rồi cho Tần Thi Âm truyền tống video đây. Truyền tống tốt rồi sau khi, liền bỗng nhiên vang một tiếng. Thanh âm này để cho hai người không tự chủ được liền dừng lại một chút. Tần Thi Âm lập tức liền đem Tô Minh cho đẩy ra. Đồng thời chỉnh sửa một chút y phục của mình. Hung hăng nhìn Tô Minh một chút, bất quá luôn cảm giác cái ánh mắt này có một loại tràn đầy tình ý ở bên trong. Tô Minh bên này bị Tần Thi Âm cái kia mắt to nhìn, cũng có một chút không tốt lắm ý tứ. Thế là Tô Minh liền cưỡng ép nói sang chuyện khác, mở miệng nói một câu. Cái gì đó, là vừa mới cho ngươi gửi đi biêu kiện, đã làm xong. Tần Thi Âm bên kia vẫn là không có nói chuyện, bất quá có thể nghe được. Tần Thi Âm cái này tiếng hít thở vẫn có một ít dồn dập. Cái này đã nói lên, trên thực tế Tần Thi Âm còn không có tỉnh lại đâu. Chàng diện tựa hồ có như vậy một chút xấu hổ. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói ra. Cái gì đó, trong nhà người buổi tối hôm nay trên giường còn thiếu người sao? Liền loại kia lớn lên đẹp trai còn có thể ấm chân lăn. Tô Minh rời đi Tần Thi Âm trong nhà, vừa rồi hắn liền chỉ đùa một chút mà thôi. Cũng không thật nghĩ buổi tối ngay tại Tần Thi Âm trong nhà ở. Nếu quả thật muốn, Tần Thi Âm làm sao có thể ngăn đón Tô Minh đây? Tần Thi Âm cái kia cự tuyệt khẩu khí, nghe rõ ràng chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nha. Bất quá Tô Minh cũng không nghĩ đến buổi tối hôm nay liền đem Tần Thi Âm làm. Chủ yếu thời cơ này không phải quá thành thục. Đối với Tần Thi Âm, Tô Minh cũng không rõ ràng nàng chuẩn bị kỹ càng không có. Sở dĩ Tô Minh không nghĩ như vậy tùy ý. Nếu như chỉ có thể xem không thể ăn, cái kia một đêm này ngủ được có bao nhiêu khó khăn thụ. Tô Minh cái này không phải mình tìm cho mình chịu tội sao? Hai ngày cứ như vậy đi qua. Văn Quân tập đoàn chủ tịch kiêm lão tổng Lý Minh Huy, tại mấy ngày sau, một lần nữa hồi đến công ty bên trong đi làm. Mấy ngày nay cũng không biết rốt cuộc là làm sao. Lý Minh Huy một mực không tới làm. Chỉ bất quá hắn là lão đại, không đến đi làm không ai dám nói cái gì. Nếu như là công nhân viên bình thường, người muốn là mấy ngày không đến đi làm thử xem, khẳng định về sau đều không cần đi. Trên thực tế chỉ có công ty mấy cái cao tầng, cũng là Lý Minh Huy tương đối người thân cận rõ ràng. Lý Minh Huy đây là trong nhà đã xảy ra chuyện, con của hắn đột nhiên chết rơi. Đương nhiên chuyện này Lý Minh Huy yêu cầu giữ bí mật, sở dĩ cũng không người nói ra ngoài. Mấy ngày nay Lý Minh Huy trong nhà chính là xử lý con của hắn hậu sự. Cụ thể là chết như thế nào, nói đến Lý Minh Huy chính mình cũng không rõ ràng. Chỉ cảm thấy ngày đó trong phòng xuất hiện một người, sau đó hắn liền ngất đi. Ngày thứ hai tỉnh sau khi đến, con của hắn liền chết. Nói đến hắn liền Tô Minh hình dạng thế nào đều nhớ không biết. Vẻn vẹn vội vã liếc qua mà thôi, liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Nào có nhiều như vậy ấn tượng. Chuyện này Lý Minh Huy căn bản liền không có dám trương dương, liền báo cảnh đều không báo. Bởi vì cái này Lý Minh Huy cũng sợ hãi cảnh sát tới một điều tra, không chừng toàn bộ sự tình đều tung ra. Đến lúc đó hắn cùng hắn nhi tử cùng nhau làm những chuyện xấu kia, đủ để cho hắn không có mặt mũi lại đi ra gặp người. Hơn nữa Lý Minh Huy còn lo lắng một chút, ngày đó giết người người cao thủ kia lại đem mệnh của hắn cho lưu lại. Cái này khiến Lý Minh Huy sợ không thôi. Nếu như lúc trước muốn giết, không chừng Lý Minh Huy cũng lập tức liền không có. Sở dĩ cái này Lý Minh Huy căn bản liền không dám nói gì, bởi vì hắn sợ hãi lại bởi vậy mà dẫn tới trả thù, liền lựa chọn giữ im lặng. Đối với vòng tròn bên trong người tuyên bố, con của hắn là bị đối thủ cạnh tranh cho hại. Bởi như vậy lời nói đại gia sẽ không hoài nghi gì. Ngược lại sẽ còn đồng tình hắn. Nói đến cái này Lý Minh Huy cũng là một cái rất nhân vật ngạo mạn. Tối thiểu nhất cái này tâm lý tố chất không phải người bình thường có thể so sánh. Con của hắn chết về sau, loại này mất con thống khổ cũng không qua thời gian mấy ngày mà thôi, liền bị hắn hóa giải. Nói trắng ra vẫn là chính hắn đem mình nhìn trọng yếu nhất. Người có tiền bình thường đều là tương đối hung ác, hơn nữa hắn bên ngoài liền một đứa con trai như vậy. Trên thực tế đại gia cũng không biết là hắn trong bóng tối còn có một cái con riêng. Hơn nữa lấy hắn thân thể này lại như vậy sóng, trước lại làm một nhi tử đi ra cũng không tính là gì việc khó. Sở dĩ hắn một chút cũng không lo lắng cho mình trong nhà nối dõi tông đường vấn đề. Nói đến hắn hiện tại lo lắng nhất còn là sát hại con trai hắn người kia. Cũng không biết người ta về sau có thể hay không lại đã tìm tới cửa. Lý Tổng, Tần Thị tập đoàn bên kia có người đưa một vật tới. Ngay lúc này, Lý Minh Huy cửa ban công bị người gõ vang. Thư ký của hắn có vào. Bí thư này thoạt nhìn làm điệu làm bộ, một bộ sóng đến không được bộ dáng. Đoán chừng bình thường trong phòng làm việc cũng không ít đi hầu hạ Lý Minh Huy. Lý Minh Huy nghe xong là Tần Thị tập đoàn, liền có điểm không quá kiên nhẫn. Tần Thị tập đoàn chính là cái kia Tần Thi Âm. Lý Minh Huy là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá Tần Thi Âm thái độ quá cường ngạnh, để cho hắn cũng không nhiều biện pháp tốt. Nói trắng ra là mảnh đất kia hắn căn bản liền không có ý định bán cho Tần Thi Âm. Dù sao loại vật này thả trong tay, tuy nói hiện tại giá phòng cũng chướng không được bao nhiêu, bất quá tổng sẽ không thua thiệt. Đương nhiên nếu như Tần Thi Âm thật có thể cùng hắn phát sinh một điểm gì đó, hắn cũng có thể bán. Dù sao bán hay không hắn đều không thua thiệt. Bán càng là có một số lớn tài chính nhập chướng. Với hắn mà nói, trước mắt Tần Thi Âm mới là mấu chốt trong đó. Nhưng mấy lần trước đàm phán Tần Thi Âm thái độ, để cho Lý Minh Huy đối với nàng cũng không ôm kỳ vọng. Thế là Lý Minh Huy liền không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Để bọn hắn tranh thủ thời gian cút cho ta, trừ phi là Tần Thi Âm bản thân tới bồi ta ăn cơm, nếu không không có cửa đâu. Lý Tổng, người đã của bọn họ đã đi trước, liền lưu lại thứ như vậy mà thôi. Người có muốn hay không nhìn một chút? Thư ký nói một câu. Lý Minh Huy nhìn một chút tay của bí thư bên trong. Một cái hộp nhỏ, cũng không phải là rất lớn. Bên trong nên trang không là cái gì đồ vật, đều đưa đến trước mắt. Sao có thể không nhìn ngươi một chút? Thế là Lý Minh Huy đã nói. Ngươi mở ra, nhìn xem đến cùng là cái gì. Ta ngược lại muốn xem đưa thứ gì đến. Cái này Lý Minh Huy cũng trường cái tâm nhãn. Hắn sợ hãi là cái gì có hại đồ vật. Sở dĩ để cho thư ký mở ra. Hắn ở cách xa một chút. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại Lý Minh Huy đặc biệt sợ chết. Bất quá mở ra sau khi, hắn tưởng tượng chúng cái kia loại ám khí cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là thấy được một cái u ban, rất mini cái chủng loại kia. Đây là vật gì? Lý Minh Huy sửng sốt một chút. Lý Tổng, đây là một khối u ban. Thư ký nói một câu. Trong lòng tự nhủ ngươi có phải hay không ngốc? Liền u ban cũng không nhận ra. Lý Minh Huy đương nhiên quen biết. Chỉ bất quá hắn có chút kỳ quái. Tần Thi Âm để cho người ta đưa u bàn tới làm gì? Bất quá suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên bật cười. Trong lòng tự nhủ, trong này không phải là Tần Thi Âm bản thân đập một chút kích thích đồ vật a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.